Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 8, quyền thừa kế gia tộc Doãn Thị, góc truyện audio.com. Định Nhi ngơ ngác nằm trên cỏ nghĩ, không thể nào, chẳng lẽ cô thật sự thích hắn, thích một người, rốt cuộc là cái khái niệm gì? Định Nhi không rõ, cho nên cô cũng không biết thực sự cô có phải hay không thích hắn. Vả lại, cô vì cái gì mà lại đi thích một người điên chứ? Huống hồ hắn lại còn không thương cô. Lúc Định Nhi còn mải mê với những suy nghĩ rối ren. Không biết từ khi nào băng lãnh đã đi tới phía sau cô. Nằm xuống, đây rồi, làm gì vậy, nghĩ gì thế, à, Định Nhi hoảng sợ, hồi phục lại tinh thần, nhưng không nói thêm gì nữa. Cô nghĩ, nếu hiện tại cô nói với băng lãnh, không chừng lại thành trò cười cho nàng. Băng lãnh cùng cô bất đồng, nàng là một cao thủ tình trường nha. Dù trời có sập cũng không cần lo lắng vấn đề này. Thấy Định Nhi không có hồi đáp, băng lãnh đảo mắt, định bụng giữ bí mật hả? Có chuyện gì mà không thể nói cho ta biết? Thích ai sao? Lại là, ai thích hắn chứ? Hắn là ai vậy nha? Hắn xứng với em sao? Định Nhi vội vàng nói. Ha ha, băng lãnh cười nói, nhìn em thật khẩn trương. Ta có nói hắn là ai sao? Em như vậy chẳng phải là chưa đánh đã khai. Mặt Định Nhi hơi ửng hồng. Cô hôm nay, đối với chuyện này sao lại mẫn cảm như vậy? Chẳng lẽ cô thật sự, ai nha nha, sẽ không? Định Nhi vội nghĩ, hắn là một người điên à. Băng lãnh làm bộ nghĩ ngợi. Để ta đoán nhé, Doãn Hạc Lam, Định Nhi muốn nhanh chóng thanh minh. Nhưng chẳng biết vì sao chỉ có thể há miệng thở dốc. Lại không thể phát ra âm thanh. Mặt càng ngày càng đỏ, cùng bãi cỏ tạo thành cảnh sắc rực rỡ. Định Nhi đỏ mặt thật khiến băng lãnh muốn cười, nhưng lại nghiêm túc nói. Cùng hắn kết giao em phải cẩn thận, tuy rằng ta hy vọng em có thể hạnh phúc với hắn. Nhưng em có biết, buổi chiều hôm ta cùng em nói chuyện không thể không đề phòng. Huống hồ em cũng không phải sát thủ chuyên nghiệp, ta chỉ nghĩ thôi đã có chút lo lắng. Định Nhi tuy không rõ tâm tư, nhưng lúc băng lãnh nói những lời này bỗng khiến cô không thể dối lòng. Nhẹ nhàng đáp, em biết, nhưng tình duyên này là em chọn, sẽ không dễ dàng thay đổi. Dừng một chút, Định Nhi đột nhiên rất muốn hỏi băng lãnh một vấn đề. Phải rồi, chủ nhân, thích một người, cụ thể là cảm giác ra sao? Như thế nào mới có thể biết được em có thực sự thích người ta hay không? Băng lãnh đảo nhãn châu, tuy ta không có kinh nghiệm thích người khác, nhưng là bọn họ vì cái gì thích ta, ta đều biết, thích một người, em sẽ không nói được vì cái gì em thích người ta. Nhưng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của người đó đều khiến em không kiềm được, không tự chủ được mà hết thảy quan tâm. Giả như khi người ta hỏi, em vì sao thích người ta, em luôn có thể liệt kê ra rất nhiều thứ. Hơn nữa mỗi cái đều rất có lý. Định Nhi mở to đôi mắt, cô là dạng như vậy sao? Nhưng cô cũng thực sự không giải thích được vì sao cô thích hắn. Đầu Định Nhi như muốn nổ tung. Bản thân cô rốt cuộc xem hắn là gì à? Định Nhi mải ôm đầu quay mòng không chú ý tới băng lãnh đang ở bên hứng thú nhìn cô. Khóe miệng tươi cười như vậy nhưng cũng thực khó đoán. Băng lãnh phát hiện Định Nhi đang nhìn nàng. Chớp chớp nhãn tình, nói, như vậy đi, nếu hắn vẫn muốn thương tâm mà theo ta, nhất định hắn sẽ tới. Đến lúc đó em hãy tốt một chút nắm lấy cho chắc à. Ta cũng muốn khiến hắn thôi quấy dây ta. Định Nhi nhìn băng lãnh, gật gật đầu, có lẽ đây chính là cam kết ngầm giữa bằng hữu tốt. Băng lãnh không nói rõ, là để Định Nhi có cơ hội nắm lấy tình yêu đích thực của cô. Cách chương.